Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1259, mở mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Huyền Dương chết điện tại Khương Vọng đứng ở cỗ thi thể này phía trước Tống Uyển Khê chẳng qua là dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ một cái, liền phân giải Triệu Huyền Dương thêm tại trên người hắn toàn bộ trói buộc. Chân ma cùng thần lâm tu sĩ trong lúc đó chênh lệch, cho dù là Triệu Huyền Dương như vậy tuyệt thế thiên kiêu, cũng không cách nào vượt qua. Đại khái chỉ có Trọng Huyền Trừ Lương như vậy đông vực đệ nhất thần lâm, mới có cùng chân nhân giao thủ tư cách. Đương nhiên, dựa vào Khương Vọng thực lực bây giờ, cũng không có tư cách đi phỏng đoán loại này tầng thứ giao phong. Triệu Huyền Dương mắt là mở to, mở rất mở, dường như còn đang chất vấn. Tốt oa, ngươi lại có thể lắc lư ta, nhưng là không cách nào lại hỏi ra lời rồi. Cỡ nào chói mắt thiên kiêu, cỡ nào huy hoàng danh tiếng, một khi bỏ mình, cũng cuối cùng đem tan thành mây khói. Triệu Huyền Dương cho rằng, Khương Vọng là từ vạn giới hoang mộ chung mời tới chân ma hàng thế, nhưng trên thực tế đây chỉ là một khối huyết khôi. Chân ma có biết, huyết khôi không trí. Cho nên lúc này này tòa đáy hồ nham thạch thượng cổ trong động ma, còn có trí thức tồn tại, cũng chỉ còn Khương Vọng một người mà thôi. Hắn rốt cục có thể bộc lộ chính mình chân thực tâm tình. Khương Vọng nhìn cỗ thi thể này, từ từ nói ra. Ta có lẽ cũng nên hỏi một chút di nguyện của ngươi. Nhưng là ta không có thực lực của ngươi. Ta không có tư cách hỏi. Ta có lẽ cũng có thể nói một tiếng xin lỗi. Nhưng giết ngươi ta đều chỉ là vì tự vệ, ta không có có lỗi với ngươi. Khương Vọng trầm mặc chốc lát, rốt cục chẳng qua là đưa tay khép lại Triệu Huyền Dương mắt. Cứ như vậy đi, Triệu Huyền Dương mang theo hắn ẩn thân nơi đây, không để cho bất luận kẻ nào biết. Mỗi lần ra tiếp thu tình báo tin tức tất cả đều là cực kỳ nhanh chóng mà lại ẩn nấp. Vì chính là khiến khổ giác cha không chỗ nào xét, cho nên lấy thiên hạ lớn, lúc này tình cảnh duy tự biết. Giờ này khác này, chỉ có Tống Uyển Khê lập ở một bên, bàng quan trận này đặc thù cáo biệt. Khương Vọng không có lập tức lúc này rời đi thôi. Dựa theo Triệu Huyền Dương tin tức, hiện tại Tề Sở Mục đều tại lên tiếng ủng hộ hắn, giết chết Triệu Huyền Dương sau đó, hắn phải nói đã là trời cao mặc chim bay. Nhưng vừa vặn là lúc này, hắn không thể đi ra ngoài. Lúc này khắp thiên hạ đều tại chú ý Triệu Huyền Dương áp tải hắn, kết quả Tề cảnh hai nước càng giống là đã trực tiếp chống lại, song phương dương cung bạt kiếm. Hắn bây giờ rời đi này tòa thượng cổ ma quật tuyệt đối không có khả năng lặng lẽ trở lại Tề quốc. Tại trong khoảng thời gian ngắn, kỳ thực nơi đây nhưng thật ra an toàn. Trên đời này người, đều cho rằng Triệu Huyền Dương còn áp hắn trốn ở địa phương nào, hay hoặc giả là đã sớm lặng lẽ đến Ngọc Kinh Sơn. Cảnh quốc người sẽ không đối với hắn có cảnh giác, người của thế lực khác thì đều đang đợi cuối cùng kết quả. Tề quốc người đang tìm kiếm hắn, nhưng đều bị cảnh quốc người ngăn lại. Khổ giác đang tìm kiếm hắn, nhưng là Huyền không tự đã lên tiếng triệu hồi. Tại thượng cổ ma quật loại này khác lạ tại hiện thế quy tắc trong hoàn cảnh, không cách nào bị xét biết, sinh tử cũng không thể bị nắm chắc. Khương Vọng quyết định, ngay tại đây thượng cổ ma quật trung tu hành một đoạn thời gian. Hắn thậm chí không có ra liếc mắt nhìn phòng ngoài tình huống, hoặc ngắn ngủi rời đi ma quật, cấu kết thái hư ảo cảnh, thu thập một ít tình báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có Triệu Huyền Dương bản lĩnh, có lẽ vừa ra động quật cũng sẽ bị phát hiện. Chỉ sợ phát hiện hắn chính là khổ giác, cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Cảnh quốc mặc kệ khổ giác truy đuổi Triệu Huyền Dương, nhưng chưa chắc sẽ thật sự ngồi nhìn khổ giác đem hắn mang đi. Hơn nữa ở trong quá trình này, cảnh quốc thiên kiêu Triệu Huyền Dương còn biến mất. Khương Vọng từ trước đến giờ là một rất có chủ ý người, quyết định liền sẽ không lại do dự. Đang muốn tìm một chỗ ngồi xuống tu hành, trong lòng động đậy, quay đầu đi xem Tống Uyển Khê. Ngươi muốn đi? Hắn hỏi. Tống Uyển Khê nhìn hắn, tự là không có nói. Kia một đôi tuyệt mỹ huyết trong mắt cũng không có bất kỳ tâm tình. Làm cho này cụ huyết khôi chân ma khôi chủ, hắn đối huyết khôi chân ma có tuyệt đối nắm trong tay quyền, cũng có thể tại trình độ nhất định trên cảm nhận được cảm thụ của nàng. Lúc này, hắn liền cảm nhận được một cái cổ xưa xa xôi chi địa, đối khối này chân ma thể kêu gọi. Đó là một cái. Khương Vọng lập tức chặt đứt chính mình gần hơn từng bước dài ý nghĩ, hiện tại tính toán hiểu rõ vạn giới hoang mộ, mấy tương đương tự tìm cái chết. Không quan hệ, đã đến giờ ngươi liền rời đi sao, ta mình có thể ứng phó. Khương Vọng nói ra, mặc dù huyết khôi chân ma chỉ có bản năng, nhưng Khương Vọng hay là cùng nàng tại đối thoại. Mấy ngày qua dài dòng đuổi theo trốn, trong lòng hắn áp lực chẳng bao giờ tiêu tan qua. Trên đời đều địch cảm giác, không có cảm thụ qua người thật sự không cách nào lý giải. Nhìn người nơi hướng về, còn không nhanh mà hết. Ngàn vạn người phỉ nhổ, lại đương như thế nào? Cảnh quốc kính thế đài một phong công thư, thiên hạ liền đều cho rằng Khương Vọng thông ma. Thần lâm thiên kiêu lùng bắt Ngọc Kinh Sơn công thẩm. Loại này kinh khủng áp lực, người phi thường có khả năng tưởng tượng. Bởi vậy sinh ra bá chủ quốc trong lúc đó ma sát, lại càng nghiền được thân ở trong lúc hắn không thở nổi. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn cũng không có thể từ nơi này cự đại vòng xoáy chung thoát thân. Cùng huyết khôi chân ma nói chuyện, là tiêu tan áp lực bản năng. Chỉ sợ biết rõ, đối phương không thể nghe hiểu, sẽ không có đáp lại. Nhưng dù sao, là ý nào đó trên người mình, khu vực trong phòng, kia đen nhánh như mực vòng xoáy lẳng lặng chuyển động. Khương Vọng lấy thần ấn pháp, lần nữa tại Tống Uyển Khê trên người lưu lại một đạo ý niệm. Cửa này thần ấn pháp, là trang thừa càn ngụy trang thành Khương Yểm lúc truyền lại, trải qua doãn quan tra dò, loại bỏ tai họa ngầm, lại lấy diễn đạo đài bổ xong. Khương Vọng dùng cái này pháp, cùng Độc Cô Tiểu thành lập phi thường chặt chẽ liên hệ, trợ giúp Độc Cô Tiểu nâng cao chiến lực, khiến nàng có càng tiến một bước khả năng. Dùng tại Tống Uyển Khê trên người, là ở huyết khôi lạc ấn bên ngoài, tiến thêm một bước thêm thâm sâu liên hệ. Lần này kêu gọi Tống Uyển Khê, Tống Uyển Khê tại tiếp thu đến kêu gọi trước tiên, liền hướng nơi đây đuổi. Lấy chân ma tốc độ, tại biết được xác thực vị trí dưới tình huống, cũng tốn trọn 3 ngày, mới tìm được thỏa đáng địa phương, bước dài giới phủ xuống thượng cổ ma quật. Nếu có một ngày, Tống Uyển Khê có thể theo gọi theo đến, vậy thì ý nghĩa, tại hiện thế toàn bộ tồn tại lưu lại thượng cổ trong động ma, Khương Vọng cũng có thể tùy thời triệu hoán một vị chân ma cấp tay chân. Thần Lâm kịp trở xuống, cho là quét ngang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù không thể lộ ra ngoài ánh sáng, cực hạn tính cũng rất lớn, lại là một phần cực đại lực mạnh. Về phần giống như Trang Thừa Càn nguyên bản kế hoạch như vậy, đem nàng mang ra ma quật. Thân là đương thời chân nhân Trang Thừa Càn, có thể tại trình độ nhất định trên vì huyết khôi chân ma sáng tạo thích hợp hoàn cảnh, hoặc là giúp nàng che lấp chân ma hơi thở, Khương Vọng lại làm không được. Liền cửa này thần ấn pháp, cũng hay là làm phiền Trang Thừa Càn. Khương Vọng trong lòng đang suy nghĩ cái gì, Tống Uyển Khê tất nhiên không biết. Chẳng qua là men theo bản năng, tại vạn giới hoang mộ triệu hoán dưới, hướng kia đen nhánh như mực vòng xoáy đi tới. Đem hắn mang theo, Khương Vọng cuồn cuộn nổi lên một trận gió, đem Triệu Huyền Dương thi thể thổi sang Tống Uyển Khê trước mặt. Triệu Huyền Dương trên người chân quý nhất kiếm, ngọc bát quái môn, cũng đã bị hủy hỏng, hắn chỗ tu tuyệt thế công pháp, tất không có khả năng bị bắt. Khương Vọng cũng không có cái gì sở thi tâm tư, khiến Tống Uyển Khê mang đến vạn giới hoang mộ sau, có lẽ cho dù là cảnh quốc, cũng khó mà lại truy tìm dấu vết. Tống Uyển Khê theo lời nhận lấy, từ từ trầm vào đen nhánh vòng xoáy chung. Lập tức vòng xoáy tiêu tán, tại chỗ không lưu nửa phần dấu vết. Tất cả thật giống như chưa từng có phát sinh qua. Một vị tuyệt thế thiên kiêu, cứ như vậy tại hiện thế bị bôi tiêu tan. Khương Vọng thậm chí cũng nếu không có thể cảm nhận được Tống Uyển Khê tồn tại, nếu muốn nhìn thấy Tống Uyển Khê, chỉ có thể lần nữa phát ra kêu gọi, nhưng cũng không biết Tống Uyển Khê khi nào mới có thể đáp lại. Dù sao cho dù là lấy chân ma lực lượng, lại có khôi chủ cung cấp vị trí hô ứng, bước dài giới tới đây, cũng thật sự cũng không dễ dàng. Không ánh sáng thượng cổ ma quật, một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Liền duy nhất một cái có thể nói chuyện Tống Uyển Khê cũng đi rồi. Khương Vọng lặng lẽ ngồi trở lại kia khối cối xay trên đá lớn, không nói một lời chìm vào nội phủ, tiếp tục hắn tu hành. Có lẽ tất cả cuối cùng sắp thành bọt nước, ít nhất hiện tại nỗ lực chân thực không uổng. Mà hắn không thể nhận thấy được chính là, ngay tại hắn nhắm mắt lại, tiến vào tu hành trạng thái đồng thời. Kia đen nhánh vòng xoáy tiêu tán địa phương, lặng yên không một tiếng động có một đạo sóng gợn khuếch tán. Giống như là tại không ánh sáng trong bóng tối, mở ra một con mắt. Cách chương.